LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, Giang Tiểu Quân muốn trang bức. Tiệm châu báu kinh doanh cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là loại này cỡ lớn tiệm châu báu. Bên trong các loại châu báu ngọc khí, đồ trang sức loại hình, đều phải đi lấy hóa nha. Nếu không mà nói lại không thể bỗng dưng sản xuất ra. Thế nhưng là cái này nhập hàng con đường mỗi lần bị người ác ý gãy mất mà nói, thì tương đương với người yết hầu bị bóp lấy. Có lẽ miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi. Người ta nếu là không buông tay mà nói, người kết quả là đó là một con đường chết. Tô Minh nhịn không được liền một chút nhíu mày. Sau đó mở miệng nói ra, làm sao lại bị người cho ác ý gãy hóa? Các ngươi kinh doanh thời gian dài như vậy, hẳn là có ổn định con đường mới đối. Bình thường người chỉ sợ không dám gãy các ngươi hóa a. Là Giang gia ngọn nguồn kế tiếp công ty gãy. Long Phi có chút buồn bực nói một câu. Giang gia, đừng nói là Tô Minh. Liền ngay cả người Giang gia Giang Tiểu Quân đều cứ thế một chút. Không nghĩ tới vậy mà cùng Giang gia dính líu quan hệ. Giang Tiểu Quân cũng mới ra. Mới vừa rồi còn không có cẩn thận hỏi chuyện này đây. Cứ thế một chút sau, Tô Minh liền hỏi, Giang gia tay dài như vậy, còn dính đến châu báu ngành nghề. Cũng không phải nói là bọn hắn dính đến châu báu ngành nghề. Chủ yếu là sông nhà thế lực quá lớn. Dưới đáy công ty cũng tương đối nhiều. Có một cái công ty, vừa lúc liền là làm châu báu nguyên liệu loại này mậu dịch. Long Phi tiếp tục nói, một lần kia Giang gia Giang Trục Lưu đến chúng ta tiệm châu báu mua phỉ thúy thời điểm, không phải phát sinh một chút không chuyện tốt nha. Ta đoán chừng chuyện này liền là Giang Trục Lưu ở sau lưng giở trò quỷ. Trên thực tế thật đúng là bị Long Phi cho đoán đúng. Lần trước ở Long Thị Châu Báu, bên trong bị Tô Minh cho đánh mặt về sau, để Giang Trục Lưu rất không thoải mái liền rời đi. Trở về tự nhiên phân phó một chút dưới tay người, thu thập một chút Long Thị Châu Báu. Đương nhiên đây bất quá là nổi nóng một ít lời mà thôi. Về sau Giang Trục Lưu cũng không có rồi hãy nói chuyện này. Một cái nho nhỏ tiệm châu báu không đáng hắn để ý. Ai biết lại bị dưới tay người cho nhớ thương bên trên. Vừa vặn Giang gia dưới đáy có một cái châu báu nguyên liệu công ty mậu dịch. Lão bản không phải người Giang gia. Gia hỏa này không rõ ràng Giang Trục Lưu đã chết. Giang gia tin tức này còn không có đối ngoại tuyên bố. Rất nhiều mọi người là như lọt vào trong sương mù. Thế là gia hỏa này liền vẫn muốn làm sao làm Long Thị Châu Báu. Tuy nói đã qua rất thời gian dài, bất quá loại sự tình này không phải muốn chỉnh liền có thể cả. Hắn cũng cần kín đáo chuẩn bị. Nếu không mà nói ngươi gãy Long Thị Châu Báu một con đường, người ta còn có đường đường có thể đi. Trong khoảng thời gian này Giang gia dưới đáy công ty mậu dịch liền cùng cái khác nguyên liệu thương cũng đạt được một chút hiệp nghị. Lúc này mới khởi xướng hành động. Đúng, Long Thị Châu Báu tạo thành đả kích rất lớn. Tô Minh nghe về sau không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Lần kia Giang Trục Lưu đến Long Thị Châu Báu bên trong đánh hắn mặt người, vừa vặn liền là Tô Minh nha. Nói như vậy, chuyện này cùng Tô Minh vẫn là có quan hệ rất lớn. Để Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ Giang Trục Lưu đều chết không ít thiên, ai biết còn để lại đến một chút ảnh hưởng. Bất quá cũng may cái này cũng không tính là gì đại sự. Các ngươi trong tiệm còn lại hàng tồn, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Tô Minh hỏi một câu. Long Phi khổ khuôn mặt nói ra. Hôm trước hóa liền bị gãy. Ta một mực đang sai người tìm quan hệ. Thế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Trong tiệm hàng tồn đoán chừng nhiều lắm là kiên trì 2-3 ngày đi. Không có hóa về sau, làm ăn này cũng liền không có cách nào làm tiếp. Đến lúc đó chỉ có thể đóng cửa. Thế nhưng là ngươi đóng cửa về sau, mỗi ngày tiền thuê nhà, phí điện nước, nhân viên tiền lương vẫn là đến tính. Tương đương với mỗi ngày muốn thua thiệt tiền. Cũng khó trách Long Phi một bộ nội tiết mất cân đối bộ dáng. Tô Minh lại cười một chút. Nói ra, yên tâm đi thúc thúc. Đây đều là việc nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bình thường buôn bán. Đừng lo lắng, Tô Minh, nói như vậy, ngươi có biện pháp giải quyết. Một bên Giang Tiểu Quân lập tức vui mừng nói, ta liền biết, tìm ngươi đến không nghi ngờ không sai. Giang Tiểu Quân, ngươi có phải hay không đần độn? Ai ngờ Tô Minh lại tức giận liếc một chút Giang Tiểu Quân. Một bộ nhìn nhược trí bộ dáng. Giang Tiểu Quân không khỏi có chút mộng bức. Nói ra, ta làm sao? Tô Minh ta hiện tại khen ngươi hai câu đều không được. Có phải hay không không phải nhổ nước bọt ngươi mới được. Ta phát hiện ngươi người này so ta còn muốn tiện nha. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lòng từng đợt im lặng. Sau đó Tô Minh nói ra. Ngươi là thật ngốc nha. Đoán chừng ban đêm xem phim lại nhìn nhiều. Loại sự tình này còn cần ta ra tay sao? Giang Tiểu Quân chẳng lẽ ngươi quên chính ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Giang Tiểu Quân trong đầu lập tức hiển hiện vô số cái danh từ. Cái gì? Viêm Hoàng hậu nhân? Long truyền nhân? Xã biết chủ nghĩa người nối nghiệp loại hình? Cũng liền cầm thẻ căn cước ngày ấy. Giang Tiểu Quân mới lần đầu cảm giác được chính mình tự hồ là có thân phận người. Về sau liền không còn có như thế cảm giác. Bất quá nhìn một chút Tô Minh sắc mặt, Giang Tiểu Quân lại đột nhiên kịp phản ứng. Đậu phộng, chính mình thế nhưng là Giang gia gia chủ nha. Chỉ bất quá Giang Tiểu Quân một mực không có thích ứng cái thân phận này mà thôi. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Quân lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là Giang gia ngọn nguồn kế tiếp công ty nhỏ ở nhằm vào Long Thị Châu Báu. Cái kia chính mình cái này Giang gia gia chủ còn có thể giải quyết không chuyện này sao? Nhưng mà Giang Tiểu Quân còn không có thích ứng thân phận của mình chuyển biến. Vì lẽ đó căn bản liền không nghĩ tới chính mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này. Ngược lại đánh Tô Minh điện thoại đem hắn vừa sáng sớm liền cho gọi qua. Cái này đơn thuần liền là bỏ gần tìm xa nha. Giang Tiểu Quân phản ứng cũng nhanh. Lập tức liền rõ ràng Tô Minh là có ý gì. Tô Minh cái này nói rõ là để tự mình ra tay. Để cho mình trang bức làm náo động đây. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ ở chính mình nữ nhân cùng cha vợ trước mặt trang bức. Giang Tiểu Quân lại còn có như vậy một vẻ khẩn trương cảm giác. Thật sự là bội phục Tô Minh. Trang nhiều lần như vậy bức. Mỗi lần đều có thể mặt không đổi sắc. Đúng, người nếu là không nói là ta còn thực sự không nhớ ra được. Giang Tiểu Quân cố ý xếp đặt làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó dùng khinh thở phào nói ra. Thúc thúc ngươi đừng có gấp. Việc này xác thực đơn giản. Ta đến gọi điện thoại liền không sai biệt lắm giải quyết. Cái gì? Long Phi cùng Long Du hai cha con toàn bộ đều cứ thế một chút nhìn xem Giang Tiểu Quân. Không phải là Tô Minh tìm người hỗ trợ mới đúng không? Làm sao hôm nay thành Giang Tiểu Quân? Hơn nữa tiểu tử này còn một bộ tùy ý bộ dáng. Bất quá hai người miệng há trương muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Bởi vì lúc này Giang Tiểu Quân đã lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị gọi điện thoại. Vẫn là chờ hắn nói chuyện điện thoại xong về sau rồi nói sau. Phốc Tô Minh nhịn xuống trong lòng ý cười. Hai tay cắm ở trong túi quần liền an tĩnh như vậy đứng ở bên cạnh nhìn xem. Chuẩn bị thưởng thức một chút chính mình hảo huynh đệ là thế nào trang bức. Ai vào chỗ nấy, ai vào chỗ nấy. Hạt dưa đậu phộng băng ghế nước khoáng chuẩn bị kỹ càng. Giang Tiểu Quân muốn trang bức á. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.